Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029 Bất Tử Hồng Quân. Liverpool lại lần nữa san đều tỷ số điểm số, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không thể đối tình thế quá phận lạc quan. Bởi vì Ano điểm này rõ ràng xuất hiện thể năng cùng trạng thái song trọng hạ xuống. Một mặt là nửa cái mùa giải liên tục chinh chiến tiêu hao. Một phương diện khác thì là hôm nay bị Arsenal liên tục xung kích cùng đánh xuyên qua phòng tuyến. Hắn hiện tại chỉ sợ đã có chút đầu óc choáng váng. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Klopp cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng tại phương diện phòng thủ tăng tốc. Tranh tài phút thứ 60 lúc đường Liverpool lần nữa phía trước trận cánh trái đại binh tiếp cận lúc, Arsenal điên cuồng phản đoạt khiến cho Liverpool gia tốc tiến hành tiến công chuyển di. Đường bóng đá bay đi cánh phải tìm tới Mbappe lúc, Chamber tiến lên bước đoạt thất bại, quay người liền đưa tay đem Mbappe kéo túm ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt Chamber phạm lỗi, nhưng cũng không có ra bài. Tư Đồ Vân Binh đối cái này xử phạt phi thường bất mãn. Hắn cho rằng Chamber chiến thuật phạm lỗi hẳn là ăn bài mới đúng. Liverpool đá phạt mở ra, Lewandowski vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ không thể tìm tới Gareth Bale. Sau đó Arsenal phòng thủ thành công lập tức phát động khoái công. Đường Mane trước trận tiếp ứng về sau, hắn gặp Casemiro cùng Ano đối với mình tiến hành giáp công. Lập tức đem cầu nghiêng truyền đi tìm Firmino. Từ phía sau một cước ra cầu về gõ. Ramsey theo vào đi lên lại tiến hành kề sát đất nghiêng truyền chuyển di. Arsenal cái này một đợt khoái công đánh cho là nước chảy mây trôi. Không có chút nào kéo dài. Salah cánh phải lội cầu cắt ngang sau tìm tới cơ hội liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen biểu hiện xuất sắc dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng từ không trung lấy xuống. Liverpool biến nguy thành an. Hiện trường không khí vẫn như cũ cuồng nhiệt. Hai đội fan bóng đá đều dùng lớn nhất trợ uy thanh thế đến cho mình đội bóng cố lên. Tranh tài phút thứ 46 lúc, đường Mbappe đi vào trước trận tới gần trung lộ khu vực tiến hành tiếp ứng lúc, Arsenal phòng tuyến rõ ràng nâng lên di động đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Cái này dẫn đến Liverpool cánh trái tiến công trực tiếp đánh xuyên qua bọn hắn cục bộ phòng thủ. Lewandowski nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng đến từ Eriksen thẳng nhét. Cầu Ba Lan tiền đạo không điều chỉnh trực tiếp nửa quay người hoàn thành sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thủ môn Karius trước tiên tiến hành dập tắt lửa. Hiển nhiên có chút chậm, nhưng bóng đá lại đánh trúng vào cột cửa sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Lewandowski hai tay bưng kín mặt, trà sát sau bùi ngùi thở dài. Lewandowski sút gôn đánh trúng vào cột cửa. Liverpool suýt nữa phản siêu điểm số. Hôm nay Liverpool vận khí cũng không tốt lắm. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là bọn hắn tại Emirates Stadium sáng tạo ra càng nhiều sút gôn cơ hội, cũng càng tiếp cận phá khung thành. Nhưng tiếc nuối là bọn hắn hôm nay cũng không có thể thể hiện ra mạnh hơn nắm chắc cơ hội năng lực. Tư Đồ Vân Binh đối Lewandowski cước này sút gôn không thể đánh vào cảm thấy có chút thất vọng. Lúc này hắn cũng chuẩn bị tiến hành thay người. Gần nhất trạng thái không tệ Griezmann tại làm nóng người bên trong. Arsenal đánh một đợt phản kích, nhưng là tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Kante cắt đứt. Liverpool dẫn đầu tiến hành thay người. Gareth Bale ra sân, Griezmann đăng tràng. Tranh tài phút thứ 70, ngay tại Liverpool vừa hoàn thành thay người 2 phút, Liverpool trước trận tiến công trận địa chiến tổ chức bị Milner cắt bóng. Eriksen chuyền bóng tìm Casemiro cuối cùng vẫn là tại đối thủ phòng thủ tăng tốc áp lực dưới suất. Hiện sai lầm, cắt bóng sau Milner cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận tìm Salah. Từ phía sau nhanh chóng dọc theo đường biên đẩy về phía trước tiến công thế. Tại Robertson nhanh chóng về truy trên đường. Kante lập tức phóng đi hắn bên trong tiếp tuyến trên đường. Nếu như đem Salah dồn đến ngoại tuyến, như vậy Arsenal phản kích uy hiếp sẽ chém đứt hơn phân nửa. Salah lại quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Firmino vọt tới chủ động tiếp ứng. Tại Koulibaly bức đoạt áp lực dưới phát cầu biến hướng lui về. Điều chỉnh mặt hướng phương hướng về sau lại đem cầu xuyên qua đến vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, Mane nhanh chóng bên trong rừng A. Firmino lập tức trước chen vào kéo theo Liverpool tuyến hậu vệ lui về. Casemiro phóng đi chuẩn bị đối Mane tiến hành chặn đường. Nhưng Mane lại nâng lên đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Casemiro quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Ramsey chạy vội giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh chính là một cước kinh xà. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ khu vực. Trận banh này nhìn không có gì uy hiếp, nhưng là không mang theo xoay tròn bóng đá lại quỹ tích có chút phiêu hốt. Đường Te Stegen muốn đưa bóng ôm lấy lại bởi vì bóng đá phiêu hốt quỹ tích dẫn đến sơ cầu vị trí. Xuất hiện sai lầm, rời tay, bóng đá bắn ngược tại vùng cấm địa bên trong. Bắn ngược đi ra phương hướng vừa lúc là Firmino trước chen vào tuyến đường bên trên. Firmino cũng là phản ứng thần tốc, trực tiếp nhấc chân dùng chân cung đưa bóng đệm bắn trở về Liverpool cầu môn phương hướng. Ter Stegen lần này lần nữa dập tắt lửa không có đuổi theo. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Firmino quay người phóng tới bên sân chúc mừng. Emirates Stadium bầu không khí nổ tung. The Gunner fan bóng đá bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hồng quân trung tướng thì nhấc tay khiếu nại Firmino tại bù bắn lúc việt vị. Tư đồ Vân Binh cũng lập tức đối thứ tư quan viên tiến hành khiếu nại. Nhưng là trọng tài tổ lại không chút nào sửa án thổi rớt dẫn bóng dấu hiệu. Firmino bù bắn phá khung thành. Ramsey cước này sút ra chế tạo Ter Stegen dập tắt lửa tuột tay. Firmino bù bắn sửa điểm số. Van Dijk cùng Koulibaly cảm xúc kích động kháng nghị trọng tài biên không làm. Bọn hắn cho rằng Firmino tại Ramsey sút gôn trong nháy mắt là ở vào việt vị vị trí. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem pha quay chậm trọng phóng. Mane chuyền bóng, Ramsey sút gôn. Trong chớp nhoáng này từ bên sân góc độ đến xem, Firmino xác thực có việt vị hiểm nghi. Chân phải của hắn là dẫm tại Koulibaly sau lưng khu vực. Trận banh này xác thực có việt vị. Cái này dẫn bóng hẳn là bị thủ tiêu, nhưng là trọng tài tổ lại kiên trì dẫn bóng hữu hiệu. Liverpool đúng vậy, quá không may mắn. Arsenal hiện tại 3-2 dẫn trước Liverpool, tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới 20 phút. Klopp bất kể có phải hay không là việt vị, dù sao trước kích tình chúc mừng sướng rồi lại nói. Tư đồ Vân Binh thần sắc quyết tâm. Lập tức lại tiến hành thay người. Ano ra sân, Sané đăng tràng. Hắn để Griezmann cùng Lewandowski đánh xong tiền đạo. Sau đó cho Kante đánh võ thế. Để vị trí hắn hơi lui về. Tăng cường đối với đối thủ biên phong cường lực đánh lén. Klopp đang ăn mừng về sau cũng muốn đứng trước lựa chọn. Lúc này muốn đổi người sao? Arsenal cầu thủ thể năng xác thực cũng chưa chắc có thể trèo chống đến tranh tài kết thúc. Nhất là tiến công cầu thủ. Cần có nhất tốc độ thời điểm bọn hắn có thể hay không lại vọt lên đến. Cân nhắc liên tục, Klopp quyết định tiến hành thay người. Walcott cùng Chamberlain đăng tràng. Phân biệt thay thế Firmino cùng Mane. Dạng này thay người về sau Walcott đi cánh trái. Chamberlain cánh phải, Salah ở giữa, đồng thời Arsenal chuyển thành cực hạn phòng phản, cần phải đem phản kích chung ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Tranh tài phút thứ 75, Liverpool trước trận cánh trái tiến công. Sané đăng tràng về sau đối mặt Bellerin. Tới trước cái giả lắc biến hướng đột phá đi vào ranh giới cuối cùng trước sau đưa ra truyền bên. Trong cầu, Koscielny làm ra mấu chốt phòng thủ đánh đầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá bị Ramsey trực tiếp lăng không đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Salah vản việt vị trí chạy mắt thấy hình thành đơn đao. Nhưng là tại bóng đá lúc rơi xuống đất kém không đến 1 mét khoảng cách. Cái này khiến bóng đá đạn sau bay vào Liverpool vùng cấm địa. Ter Stegen đưa bóng tịch thu. Hiện trường Arsenal fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. Cổ vũ lấy đội bóng tại cuối cùng 15 phút tranh tài thời gian bên trong tiếp tục cho Liverpool tạo áp lực. Tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân đốc chiến. Tranh tài phút thứ 77 lúc Mbappe cánh phải vừa khống chế bóng liền gặp phải Walcott đến từ sau lưng phạm lỗi. Đối phương đem hắn trượt chân trên mặt đất. Mbappe hơi có vẻ bất đắc dĩ đối trọng tài chính buông tay. Liverpool mở ra chiến thuật đá phạt. Từ Casemiro tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa. Nhưng trận banh này đánh bay. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đều đang mong đợi anh hùng sinh ra. Nếu như trận đấu này Liverpool thua trận, bọn hắn rất đại khái suất sẽ lạc hậu cho Manchester City 9 phân. Arsenal mặc dù phản kích có thể phát huy ra rất lớn tốc độ ưu thế. Nhưng là tại trận địa chiến bên trong bọn hắn hậu trường tổ chức gặp phải Liverpool cường lực vây. Quét. Dẫn đến sự tiến công của bọn họ uy hiếp cũng không lớn. Tranh tài phút thứ 82 lúc, Milner hậu trường truyền xa mục tiêu quá rõ ràng. Van Dijk rất tốt, ở phía sau trận khống chế được bóng đá điểm rơi. Liverpool phòng thủ sau khi thành công cấp tốc hướng về phía trước trận phát động khoái công. Eriksen phía trước trận trung lộ tiếp ứng lúc một cước ra cầu truyền về. Casemiro theo vào bên trong cũng là một cước ra cầu đưa bóng nghiêng truyền đi bên phải đường. Mbappe chủ động tiếp ứng sau hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiến lên. Đối mặt Werner đỗ mục lúc đưa bóng lại về gõ cho chủ động tới tiếp ứng Eriksen. Từ phía sau nguyên địa tiến hành chọn truyền. Bóng đá vượt qua Matip đầu sút cao đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Matip phòng thủ lực chú ý là trên người Mbappe. Cái này qua đỉnh chọn truyền xác thực làm hắn trở tay không kịp. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong đón rơi xuống bóng đá làm ra nửa quay người rút. Bắn động tác, Karius lập tức hướng gần cột cửa phương hướng vọt tới. Nhưng không ngờ Lewandowski tại sờ cầu lúc là đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Karius nghẹn họng nhìn chân chối, bóng đá phi tốc từ trước người hơn 2 mét địa phương bay qua. Hắn lại quay người nhào về phía cầu môn trung lộ lúc. Đập vào mi mắt hình tượng làm hắn tê cả da đầu đáy lòng tuyệt vọng. Griezmann nhanh chóng bọc đánh bên trong cầu quét vào cầu môn bên trong. Ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ tiến vào Arsenal cầu môn bên trong Griezmann không có lãng phí. Thời gian đi chúc mừng, trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực quay người trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Đồng thời hướng phía Lewandowski giơ ngón tay cái lên, tư đồ Vân Binh hai tay nắm tay vung tay hô to. Klopp mặt lộ vẻ xoắn xuýt, vẻ không cam lòng. Liverpool thật là làm cho hắn cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Tư đồ Vân Binh đội bóng làm sao lại đánh không chết. Đánh không chết, vô luận là hắn chấp giáo Dortmund thời kỳ đối kháng tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg. Hay là hắn hiện tại chấp giáo Arsenal đối kháng tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool. Tại mỗi một lần kích tình trong quyết đấu, tư đồ Vân Binh đội bóng chính là khó mà bị đánh. Cái này rơi bóng đá, tựa hồ không ai có thể hàng được tư đồ Vân Binh. Càng không có đội bóng có thể đánh tan hắn xuất lĩnh đội bóng. Emirates Stadium nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Griezmann tại thời khắc này đóng vai anh hùng nhân vật. The Gunner fan bóng đá thì lại bắt đầu lo sợ bất an. Bọn hắn sợ đội bóng sẽ ở thời khắc cuối cùng bị Liverpool nghịch chuyển. Như vậy tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN